Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1784, trước thời hạn động thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thừa Càn không phải cái loại đó. Trừng mắt phải trả người, người khác đối với hắn tàn nhẫn, hắn không quá có thể không để ý hết thảy trả thù người khác. Nhưng bây giờ, hắn nhưng hướng tất cả thật xin lỗi người hắn sáng lên răng nanh. Hơn nữa cái này miệng răng nanh đã cắn qua người. Chọc giận hắn, hắn có thể sẽ càng thêm điên cuồng. Cái này làm cho trưởng tôn Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy. Lý Thừa Càn càng ngày càng giống Tần Thiên. Đừng xem Tần Thiên trong ngày thường ấm văn nho nhã. Thật là chọc phải hắn. Hắn tàn nhẫn cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hiện nay, trưởng tôn Vô Kỵ coi như là rõ ràng, mà hắn rõ ràng sau đó, ngay sau đó xoay người rời đi, không có lại theo Lý Thừa Càn nói hơn một câu. Ngồi lên xe ngựa sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ liền bắt đầu muốn nên như thế nào đối phó Lý Thừa Càn. Làm là đại đường tể tướng, ở quan trường tư hỗn nhiều năm như vậy. Hơn nữa trong tay quyền lực lại lớn dọa người. Lý Thừa Càn vậy một phen thật đúng là không dọa được hắn. Cho nên, thành tựu phá hủy con trai hắn người. Hắn nên đối nghịch vẫn là phải đối nghịch. Hơn nữa bây giờ hắn đã hoàn toàn đắc tội Lý Thừa Càn. Vậy hắn muốn ở trên triều đường sừng sững không ngã. Cũng chỉ có thể tiếp tục giúp đỡ Tấn Vương Lý Trì. Mà muốn giúp đỡ Tấn Vương Lý Trì. Thì phải hắn thành là thiên tử, mà Lý Trì muốn thành là thiên tử, thì nhất định phải vặn ngã chữ quân Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn làm thái tử, gần đây lại cũng không cái gì sai lầm, muốn vặn ngã hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn trước nhất nghĩ tới là Triệu Bao quả phụ mất tích sự việc. Nếu như hắn hơi vận hành một chút, có thể đem chuyện này xem thành là Lý Thừa Càn sau chuyện này trả thù. Dẫu sao chuyện này cũng đích xác chính là Lý Thừa Càn làm. Chẳng qua là đem chuyện này nói ra sau đó, trước Lý Thừa Càn trêu đùa dân nữ sự việc chỉ sợ cũng sẽ lần nữa bị người bày đến trên mặt bàn tới. Nếu như Lý Thừa Càn kiên trì gọi mình là bị hãm hại, vậy Triệu Bao quả phụ có thể là bị người giật dây giết người diệt khẩu. Chỉ sợ ai cũng phản bác không được chứ. Mà một khi chuyện này giằng co, Lục Hương Nhi chỉ sợ cũng muốn dính dấp trong đó. Lục Hương Nhi nếu như bại lộ, hắn tất cả cố gắng chỉ sợ cũng phải uổng phí. Hắn muốn lợi dụng Lục Hương Nhi ở Lý Thế Dân nơi đó thổi gió bên gối. Nếu như Lục Hương Nhi con cờ này không có, hắn trưởng tôn gia tộc cuộc sống sau này chỉ sợ cũng muốn không dễ chịu lắm à. Cho nên nếu như hắn phải đối phó Lý Thừa Càn mà nói, phải một bước thích hợp, mà cầm Triệu Bao quả phụ mà nói chuyện, hiển nhiên dễ dàng xuất hiện biến số. Trưởng tôn Vô Kỵ lại muốn rất nhiều đối phó Lý Thừa Càn biện pháp. Chẳng qua là nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy không rõ lắm tốt. Cuối cùng, hắn vẫn là muốn đến Lục Hương Nhi. Nếu như Lục Hương Nhi có thể phối hợp diễn một màn hí cho Lý Thế Dân nhìn, vậy Lý Thừa Càn cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm đi. Nhưng hôm nay loại chuyện này, liền làm chuyện này, có phải là quá sớm hay không một ít? Lục Hương Nhi tại hậu cung tác dụng là rất lớn. Hắn không chỉ có muốn trừ đi thái tử Lý Thừa Càn, còn muốn giúp Tấn Vương Lý Trì lên làm thái tử. Nhưng nếu là để cho hắn diễn trò nói, trừ đi thái tử Lý Thừa Càn hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng sau này giúp Tấn Vương Lý Trì, chỉ sợ cũng phải có lòng vô lực đi. Hắn bây giờ vị trí có chút lúng túng. Bất quá, trưởng tôn Vô Kỵ đã bị cừu hận làm đầu óc mê muội. Chí ít không có trước kia thanh tỉnh. Hắn bây giờ muốn lập tức đem Lý Thừa Càn từ thái tử trên ghế kéo xuống. Cho nên mặc dù hắn như cũ có chút do dự, có thể chờ hắn hồi đến phủ thời điểm, đã làm ra quyết định, người đâu, đem phong thư này đưa đến Lục Hương Nhi trong tay. Trở lại thư phòng sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền làm một phen an bài. Rất nhanh có người lĩnh mệnh thối lui. Người hắn có một bộ theo Lục Hương Nhi truyền tin tức biện pháp. Có thể chỉ có Lục Hương Nhi một người biết được. Hoàng cung nói là xâm nghiêm, nhưng đối với một số người mà nói, cũng chỉ cái đó dạng. Thục Vương Lý Khác trong phủ, từ Thái tử Lý Thừa Càn từ Đông Cung sau khi đi ra, Lý Khác tinh thần liền không thế nào tốt hơn. Hắn liền buồn bực, Lý Thừa Càn làm sao là có thể đối với Cao Câu Lệ sự việc phát biểu suất như vậy cao bàn về tới đây. Cho tới hắn phụ hoàng liền Lý Thừa Càn mạnh cướp dân nữ sự việc đều quên hết. Hắn lấy là lần này có thể lập tức đánh ngã Lý Thừa Càn, để cho hắn lại không có xoay mình cơ hội. Có thể bây giờ nhìn lại, sự việc hiển nhiên không phải cái đó dạng à. Lý Thừa Càn lại đầy máu sống lại. Từ Lý Thừa Càn rời đi Đông Cung sau đó, hắn cũng đã phái người đi điều tra tình huống. Hắn nhất định phải biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Thành Trường An thời tiết rất lạnh, Lý Khác ở thư phòng sưởi ấm. Lúc này, một người thám tử vội vàng chạy tới. Thấy cái này thám tử sau đó, Lý Khác ánh mắt khẽ động, liền vội vàng hỏi, như thế nào, điều tra ra được chưa? Cái này thám tử, chính là bị hắn phái đi điều tra Lý Thừa Càn như thế nào sẽ những cái kia cao bàn về người. Thám tử gật đầu một cái, nói, điều tra ra được, ngay tại Tần Thiên trở lại thành Trường An đêm hôm đó. Hắn phái người đi cho Lý Thừa Càn đưa cho một phong thơ. Trong thơ viết, liền là như thế nào ứng đối tiêu diệt Cao Câu Lệ và Bách Tể Quốc sau một ít tình huống. Tần Thiên, Lý Khác sững sốt một chút, ngay sau đó liền lại vỗ đánh mình một chút óc. Hắn cảm giác được mình rất đần. Cái này hẳn sớm nghĩ tới, ở bọn họ đại đường, có thể nghĩ ra như vậy cao bàn về người, trừ Tần Thiên ra, còn có những người khác sao? Hắn cảm thấy không quá có thể à, mà bây giờ thám tử đã chân thực, chính là Tần Thiên. Tần Thiên, Lý Khác hung tợn nói ra Tần Thiên tên chữ, tựa như muốn đem Tần Thiên cho bầm thây vạn đoạn. Mà hắn bây giờ vậy rốt cuộc rõ ràng một cái đạo lý. Tần Thiên là giúp đỡ Thái tử Lý Thừa Càn. Hơn nữa so mặt ngoài cái loại đó giúp đỡ muốn thâm hậu hơn một chút. Như thế, muốn rời đến Lý Thừa Càn, thì nhất định phải giết chết Tần Thiên à. Bất quá, hắn sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy giết chết Tần Thiên tỷ lệ thật sự là quá thấp. Nếu như Tần Thiên là tốt như vậy giết chết nói, hắn chỉ sợ đã chết không dưới hơn 100 lần. Giết chết Tần Thiên không tốt làm, nhưng gây xích mích một chút Tần Thiên và Lý Thừa Càn quan hệ, hẳn không có vấn đề gì chứ. Nghĩ như vậy, Lý Khác liền lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó liền vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay rơi xuống sau đó, rất nhanh thì có người xuất hiện ở Lý Khác trước mặt. Vương gia có gì phân phó? Mấy ngày nữa chính là Tần Thiên là con gái mình ngày cử hành tiệc rượu. Đúng không? Không sai, 3 ngày sau chính là... Lý Khác gật đầu một cái, nói, ta cần ngươi đi cho ta làm một chuyện tình. Lý Khác nói nhỏ đem kế hoạch của mình theo người kia nói một lần. Người nọ sau khi nghe xong, cũng không chút nào chần chờ, vội vàng kêu, vương gia yên tâm, ta sẽ tìm người đi làm chuyện này. Thành tựu Lý Khác tử sĩ, hắn muốn lẫn vào Tần Thiên tiệc rượu dĩ nhiên là không có khả năng. Bất quá dĩ nhiên dự tiệc người khẳng định rất nhiều. Từ nhiều người như vậy bên trong tìm ra 1-2 người tới giúp Lý Khác làm chuyện này là không có bất cứ vấn đề gì, mà hắn tới an bài. Coi như sự việc bại lộ, vậy tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Lý Khác. Tử sĩ lĩnh mệnh chi lui về sau đi. Lý Khác mới vừa ngồi xuống, trong cung liền có tin tức truyền tới. Thấy tin tức này sau đó, Lý Khác vội vàng vào cung đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.